Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Bà thử Trương Thanh. Giấy làm phi hạc ở một ngọn núi xoay quanh. Một tên đạo đồng trang phục người đang ở quét dọn, ngẩng đầu nhìn thấy hạc giấy đến. Hắn nắm bắt một cái pháp quyết, một đạo không bóng quang lấp lóe. Hạc giấy lảo đảo bay đi. Đạo đồng đưa tay một chiêu, đem hạc giấy bắt được, xoay người hướng về phía sau đại điện đi đến. Trong đại điện dòng người xuyên dệt, rất náo nhiệt. Đạo đồng ở trong đám người nhẹ nhàng qua lại, rất nhanh đi qua náo nhiệt đại điện, đi đến phía sau tương đối quạnh quẽ bên trong gian phòng. Bên trong gian phòng bày ra nhiều giá sách, trên giá sách không có cái khác, chỉ có một khối lại một khối ngọc thạch. Ở giá sách vờn quanh phía dưới, một tên đạo nhân đang ở xoa xoa những ngọc thạch này. Từ bên trong chiết xuất ra một cái lại một cái tin tức. Nhìn thấy đạo đồng đến, đạo nhân khẽ gật đầu, từ trong tay hắn tiếp nhận hạc giấy. Đạo đồng sau đó khom người rời đi. Đạo nhân mở ra hạc giấy, nhìn về phía bên trong văn tự. Trương Thanh, tuổi tác 23, giới tính nam, 2 tháng trước đi tới phương thế giới này, lần thứ nhất xuất hiện khu vực ở Trương Gia Thôn phụ cận. Nhìn thấy đệ nhất nhân là Khoái Vũ, bởi nhìn thấu đối phương quỷ kế mà thoát đi làng, mãi đến tận thí luyện bắt đầu trước một quãng thời gian mới bắt đầu trở về. Minh Nhất Tử đối với nó hiếu kỳ, đi đầu tìm tòi nghiên cứu, sáng tỏ đối phương phúc duyên thâm hậu, có thể là đệ tử. Từ chỗ cầm bình chữa cháy cùng với sau ở trong Hỏa Vân Động sử dụng, hai giả có thể nói khác nhau một trời một vực. Bởi vậy Minh Nhất Tử suy đoán nó khả năng có điểm thạch thành kim thiên phú. Tuy rằng mượn thiên phú đoạt được đạo cụ thông qua thí luyện cũng không làm trái quy tắc, nhưng Minh Nhất Tử cho rằng có nhất định phải còn cần đối với nó tiến hành trong bóng tối khảo hạch. Bởi nó có thiên phú, tương lai có thể sẽ trở thành trong phái hạt nhân, không thể tùy ý quyết đoán. Bởi vậy Minh Nhất Tử cùng bọn ta định ra 3 cái kiểm tra. Nếu như thông qua, tác cho phép gia nhập, từ đây dốc lòng bồi dưỡng. Hạng thứ nhất kiểm tra, Minh Nhất Tử nói cho Trương Thanh, hắn đã được phép tiến vào Hỏa Vân Cung đệ tử nội môn hàng ngũ. Thế nhưng bởi hắn cần học tập một ít kiến thức cần thiết, bởi vậy còn cần đi tới đệ tử ngoại môn vị trí khu vực. Hắn không có bất luận cái gì cần khảo hạch địa phương, chỉ cần hắn thuộc tính hợp lệ liền có thể trực tiếp tiến vào Hỏa Vân Cung. Kết quả khảo nghiệm, Trương Thanh không có bởi vì chính mình không cần khảo hạch mà có chỗ thư giãn. Mỗi ngày cực kỳ quy luật sinh hoạt cùng học tập, thái độ rất đoan chính. Hắn cũng không từng bởi vì mình và đệ tử ngoại môn có chỗ bất đồng mà có bất luận cái gì cảm giác ưu việt. Không kiêu không vội, tâm thái vững vàng. Hạng thứ hai kiểm tra, Hoàng Phổ Nguyên ở hắn vừa tới thời điểm cùng với kết giao, nói cho hắn có quan hệ trong trấn tình huống, lấy này đến quan sát hắn đối trước mặt hoàn cảnh hòa vào. Kết quả khảo nghiệm, Trương Thanh không đợi Hoàng Phổ Nguyên nói xong cũng đứng dậy rời đi. Không muốn cùng bất luận người nào sản sinh nhân quả quan hệ. Đang đối mặt vượt xa hắn thiên phú Hoàng Phổ Nguyên trước mặt, đúng mực, không có quá nhiều tâm lý gợn sóng. Hắn sẽ không đối với những người khác có quá nhiều ước ao. Trong ngày thường ổn định tu luyện trưởng thành. Hạng thứ ba kiểm tra, ở Trương Thanh cho mượn sơ cấp phù lục tường giải bên trong đặt một tấm đặc thù cấm phù, quan sát nó đối với thu được nên phù lục sau phản ứng. Kết quả khảo nghiệm, lấy đi sách sau không lâu, Trương Thanh đã tới tìm cầu công đức phù tình huống, không có che giấu chính mình đoạt được tiền lời, bằng phẳng hỏi do hiệu quả, không có trực tiếp cầm có vấn đề công đức phù sử dụng. Biết hỏi rõ sau lại đi tiến hành lựa chọn, thật cẩn thận, sẽ không tham lam. Đạo nhân nhìn một lần, ở công đức phù ba chữ trên dừng lại một hồi, nhíu nhíu mày, đưa mắt tiếp tục để vào phía sau. Có quan hệ dành cho cấm phù công đức phù nguyên nhân có hai. Một trong số đó, căn cứ Trương gia thôn thổ thần bẩm báo, Trương Thanh từng nhiều lần tuần tra tự thân công đức, từ vừa mới bắt đầu gần như hai bàn tay trắng, đến hậu kỳ tính bùng nổ tăng trưởng, có thể thấy được hắn ở tự thân trong thế giới tiến hành lượng lớn công đức thu được. Từ thiên, phú của hắn điểm thạch thành kim bên trong có thể thấy được. Hắn hẳn là cũng là biết mình thiếu hụt công đức dùng để cường hóa. Bởi vậy mới nghĩ đến biện pháp thu được công đức. Từ tốc độ của hắn đến nhìn, công đức đối với hắn mà nói thu được độ khó không lớn. Khả năng có tương đối thuận lợi thu được công đức thủ đoạn cùng con đường. Bởi công đức phù này, cho hắn cực kỳ phù hợp. Kinh thần phù sư Kiều Vũ Thanh đồng ý, lấy công đức phù làm mồi tiến hành kiểm tra. Làm kiểm tra thông qua sau, dành cho nó công đức phù quyền sử dụng. Thứ hai, Trương Thanh phúc duyên thâm hậu, hiếm thấy trên đời, thích hợp nhất trở thành dưới một nhóm tiền trạm quân thành viên. Là ta thế giới Dương Oai, chỉ sợ không đủ thời gian, dành cho công đức phù mau chóng trưởng thành. Lần tiếp theo chòm sao giao hội thời gian, trở thành đời mới tham tinh sứ. Đạo nhân nhìn thấy cuối cùng khẽ gật đầu, trong tay trang giấy run lên, một chùm sáng liền chiếu rọi ở cuối cùng, in dấu lên một cái nhỏ bé dấu vết, sau đó lại lần nữa run lên, liền hình thành một phong thư hàm. Người đến, đạo nhân quát nhẹ lên tiếng, liền hữu đạo đồng lấp lóe tiến vào. Đồng nhi, đi đem phần danh sách này giao vào Thương Lâm Phong. Trong phái danh sách ghi vào Trương Thanh họ tên. Khác đi Lôi Lăng Phong. Tìm Lôi Bộ Lăng Hạo Tử đốt hương cầu xin. Xin Thượng Bộ Sư Huynh cho phép Trương Thanh sử dụng công đức phù. Không bị thiên điều ràng buộc. Đạo đồng tiếp nhận tín hàm gật đầu hẳn là. Bước nhanh đi ra đại điện thả người nhảy một cái. Liền hóa thành một con che trời cự bằng, nhanh chóng bay lượn trời cao, một lát sau liền biến mất ở phụ cận, mấy cái vỗ cánh sau. Cự bằng ở một tòa không ngừng gặp sét đánh đỉnh núi chu vi dẫm chân tại chỗ. Mãi đến tận thiên lôi dừng lại, nó mới bay vào trong đó nhóm rất nhanh hóa thành đạo đồng trang phục. Bước nhanh đi vào phong trung đại điện, trong đại điện người ở thưa thớt. Chỉ có mười mấy vị ngồi xếp bằng ở quanh thân, đưa tới lôi đình hạ xuống rèn luyện thân thể. Một người trong đó nhìn thấy đạo đồng mà đến khẽ cau mày, lại vẫn như cũ đứng dậy tiếp đón. Đồng tử vì sao mà tới? Lão gia đặc biệt để ta lại đây. Xin Lôi Bộ chân nhân báo cáo thượng tiên, cho phép đệ tử mới nhập môn Trương Thanh được phép sử dụng công đức phù. Đồng tử đối với người trước mặt thái độ kính cẩn nói rằng, đây là Lôi Lăng Phong phong chủ Lăng Hạo Tử, là Hỏa Vân cung người quản lý một trong. Bình thường việc nhỏ căn bản không cần kinh động người này. Đứng dậy tiếp nhận đạo đồng tự viết tinh tế kiểm tra. Lăng Hạo Tử sau đó khẽ gật đầu. Quả nhiên có tư cách, Mậu Xuân cùng Minh Nhất Tử xác thực dụng tâm. Ngươi mà đi đem Trương Thanh họ tên ghi vào danh sách. Ta chỗ này tự sẽ bẩm báo thượng tiên, cho phép hắn công đức phù sử dụng quyền hạn. Đúng, đồng nhi xin cáo lui. Đồng tử cúi đầu hẳn là, rút lui rời đi đại điện, sau đó thả người nhảy một cái bay vào tầng mây, hóa thành đại bằng hướng về một hướng khác rời đi. Nhìn đạo đồng rời đi, Lăng Hạo Tử bước nhanh đi vào trong điện mật thất, tắm rửa tịnh thân sau, đốt xin tiên hương. Trong miệng yên lặng có từ, sẽ có quan Trương Thanh sự tình kể rõ một lần. Khói hương lượn lờ bay lên, lại ở giữa không trung chặn lại mà đoạn. Không biết sương khói cuối cùng tung bay cái gì đi. Lăng Hạo Tử không có ở đây chờ lâu, hắn gọi vài tên đồng tử lưu thủ tại chỗ này, chờ đợi thượng tiên hồi phục. Chính hắn một lần nữa trở lại trong điện, cùng chu vi đồng liêu đồng thời lần thứ hai đưa tới lôi đình, nhét vào đại điện, rút lấy lôi khí tắm rửa toàn thân. Mãi đến tận sau 15 ngày, một đạo sét đánh rơi vào Lôi Lăng Phong cửa đại điện. Một cỗ tin tức lan truyền mà đến. Có thể, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.